Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, chương 289, lại là oán niệm trị cộng một. Nhìn thấy Trung Hoa các một cái chớp mắt, Trịnh Kiện biết rõ chính mình người ở chỗ nào. Nhạc Dương Trấn, Trung Hoa các là một tòa rất bình thường nhà trọ. Nói hắn bình thường, là vì trong khách sạn không có cái gì xa hoa trang trí. Cũng không có kim sơn chiêu bài. So với Trịnh Kiện đã từng thấy qua chư thiên mắt xích khách sạn Duyệt Lai nhà trọ đẳng cấp kém không ít, nhưng Trung Hoa các lại là một tòa rất không tầm thường nhà trọ. Nơi này theo trưởng quỹ đến phía dưới tiểu nhị, thậm chí cả tiểu nhị đều có một thân kinh người võ công. Bất quá, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là tòa này Trung Hoa các chủ nhân. Hắn kêu Mộ Anh Danh, nói cái tên này, khả năng còn là có bộ phận tóc quan khỉ đầu chó không rõ ràng. Nhưng hắn còn có một cái tên khác, Vô Danh. Thiên Kiếm, Võ Lâm Thần Thoại, đã từng dùng sức một mình giết Võ Lâm thập đại môn phái tất cả đều tàn lụi nhân vật. Đồng thời cũng là xuyên qua gần như toàn bộ phong vân thế giới kịch bản nhân vật. Bất quá, tại Trịnh Kiện trong ấn tượng, Vô Danh người này liền rất có ý tứ. Tuổi quá trẻ thời điểm, vốn nhờ thiên sát cô tinh mà anh hùng cúi đầu. Chưa từng ngẩng đầu, cho đến nghĩa mẫu Mộ phu nhân trước khi chết. Dặn dò hắn không muốn hướng vận mệnh cúi đầu. Thế là mới anh hùng ngẩng đầu. Cái này ngẩng đầu một cái, liền bị vận mệnh giữ lại yết hầu. Ngạch, từ đây, Vô Danh liền bắt đầu hắn đầy máu kéo đàn nhị hồ. Tàn huyết sóng toàn bộ bản đồ phấn khích nhân sinh. Không quản gặp phải người nào, chỉ cần đầy máu trạng thái, Vô Danh liền không được. Nhưng một khi công lực hoàn toàn biến mất, hoặc là thổ huyết, hoặc là bị thương, cây cái lam ngân liền trở về. Đừng hỏi, hỏi chính là Vạn Kiếm Quy Tông. Đừng hỏi, hỏi chính là Vô Thượng Thiên Kiếm. Đừng hỏi, hỏi chính là Vô Thiên Kiếm Cảnh. Tựa như thần linh võ sĩ, đầy máu Husky, tàn huyết Haska, trong đầu ngược dòng tìm hiểu Thiên Kiếm Vô Danh sự tích. Trịnh Kiện chậm rãi bước vào Trung Hoa các bên trong. Trong khách sạn, khách nhân rất nhiều. Nối liền không dứt, lui tới đại đa số đều là cầm đao đeo kiếm người giang hồ. Trịnh Kiện muốn một bầu rượu, tự rót tự uống, tinh thần lại tại lặng yên không tiếng động tràn ngập xung quanh. Tất nhiên đến Trung Hoa các, nếu là không thấy gặp một lần Vô Danh, chẳng phải là đi không? Bỗng nhiên, Trịnh Kiện tinh thần chấn động, cảm nhận được Trung Hoa các phía sau một cỗ khó nói lên lời khí tức. Khí tức này tràn đầy hoàng nhưng chính khí, nhưng cũng cực kỳ nội liễm, phảng phất lặn sâu tại biển cả phía dưới như băng sơn. Ở trên mặt nước chỉ lộ ra một góc, lập tức, Trịnh Kiện đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, chợt đứng dậy hướng về Trung Hoa các hậu viện đi đến. Trưởng quỹ thấy thế, vội vàng đi tới Trịnh Kiện trước mặt, cười ngăn lại, ngượng ngùng, khách quan, chúng ta hậu viện chính là cấm địa. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm trưởng quỹ. Vậy ta, có thể vào không? Trưởng quỹ tinh thần trì trệ, chỉ cảm thấy người trước mắt đôi mắt tĩnh mịch cực hạn. Không tự chủ liền để mở con đường. Có thể, Trịnh Kiện chậm rãi bước vào hậu viện, đập vào mi mắt là rất nhiều vải trắng. Phiêu đãng tại không trung, nhìn qua giống như là phơi áo chi địa, nhưng lẫn nhau răng khắp nơi. Tựa hồ lại có huyền cơ khác. Đây là kỳ môn trận pháp. Trịnh Kiện lập tức có chút đau đầu. Hắn không giống những cái kia toàn tài, cái gì cũng biết. Trận pháp này chi đạo đối với Trịnh Kiện mà nói quả thực hơi lúng túng một chút. Dù sao, một cái liền thuật số chi đạo đều nhất khiếu bất thông người. Liền oán niệm trị đều không tính được tới một khối. Ngươi trông cậy vào hắn biết trận pháp. Nếu không phải như vậy, Trịnh Kiện tại phá toái hư không thế giới lúc, cũng không cần truyền ưng dẫn đường sông kinh nhạn cung. Chính hắn một cái chẳng phải là dễ dàng hơn. Ngay tại do dự muốn hay không man lực hủy đi cái này phá trận pháp. Bỗng nhiên một trận đàn nhị hồ âm thanh truyền đến. Theo âm thanh, những này vải trắng thế mà tự động tránh ra một lối tới. Trịnh Kiện thấy thế, liền theo con đường này đi vào. Rẽ trái rẽ phải một trận đi loạn. Cuối cùng ra ngũ hành trận, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái Nguyệt Lượng Môn. Hắn vượt qua Nguyệt Lượng Môn, chợt cảm thấy một trận thanh u an bình cảm giác đập vào mặt. Liền phảng phất, một bước ở giữa theo phố xá sầm uất bước vào thanh tĩnh công viên đồng dạng. Thực sự là, phù hợp vô danh lão đại này ra tính cách hoàn cảnh a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng nhổ nước bọt nói. Vô danh kỳ thật bây giờ niên kỳ cũng không lớn. Có thể mỗi ngày chỗ ở tại cái này Trung Hoa các bên trong kéo đàn nhị hồ. Không phải sống cùng gần đất xa trời lão đại gia đồng dạng sao? Tiếp tục hướng phía trước. Nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một phòng nhỏ. Trước cửa có một đạo dòng suối nhỏ. Sau phòng dựa vào núi xanh. Ổn thỏa biệt thự. Còn là sông cảnh căn nhà. Đàn nhị hồ thanh âm tiếp tục. Tiếng đàn lưu luyến, réo rắt thảm thiết bi thương, khiến người không tự chủ sinh ra bi thương cảm giác. Ngàn năm tì bà vạn năm tranh, một cái đàn nhị hồ định cả đời. Trịnh Kiện không thể không nói, vô danh cái này đàn nhị hồ kéo, quả nhiên là có tiêu chuẩn. Một khúc nghe xong, dù là Trịnh Kiện nội tâm ý chí kiên định, cũng không khỏi đến sinh ra mấy phần vẻ u sầu. Đúng lúc này, một cỗ ôn hòa khí tức đem cửa gỗ mở ra, truyền ra một cái thanh âm bình thản. Khách quý tất nhiên đến, sao không đi vào một lần? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, khách quý chưa nói tới, tiện khách có một cái. Xem dưới bàn chân trên thân kiếm ý ngút trời, đã đến kiếm đạo chí cảnh. Trịnh Kiện mỉm cười, cái này tiện không phải là kia kiếm, bất quá cái này tự nhiên không cần giải thích. Hắn chậm rãi bước vào cửa, liền nhìn thấy chính giữa có một bồ đoàn, ngồi xếp bằng một người, trong tay ôm đàn nhị hồ, khuôn mặt tiêu điều, mặt mũi tràn đầy chững chạc, chính là võ lâm thần thoại vô danh. Vô danh chỉ tay trước mặt bồ đoàn, mời ngồi. Trịnh Kiện theo lời ngồi xuống, vô danh lại bắt đầu kéo đàn nhị hồ. Quả nhiên là một khúc gan ruột đoạn, thiên nhai nơi nào tìm kiếm chi âm. Rất lâu, một khúc lại kết thúc. Trong phòng một cỗ bình thản, yên tĩnh khí tức, để người có loại không đành lòng nói chuyện cảm giác. Nhưng Trịnh Kiện là người bình thường sao? Dĩ nhiên không phải. Các hạ là người nào? Trịnh Kiện biết mà còn hỏi. Không có cách, cùng vô danh loại người này giao lưu quá khó khăn. Ngươi chỉ cần không mở miệng, người này có thể một mực cứ như vậy yên lặng ngồi đi xuống. Vô danh nhìn thoáng qua Trịnh Kiện, chậm rãi nói. Ta đã không tên không họ, sở dĩ ngươi là vô danh. Trịnh Kiện chắc chắn nói, ngươi chắc chắn là vô danh đúng hay không? Trong truyền thuyết thiên kiếm vô danh, vô danh chậm rãi châm một ly trà, chậm rãi uống một ngụm. Cái này mới nói, phải hay không phải, có cái gì khác biệt đâu. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt vô danh, Trịnh Kiện lần đầu có một loại cảm giác bất lực. Đương nhiên. Cái này cảm giác bất lực không phải chỉ trên thực lực, mà là trong tính cách. Người này mãi mãi cũng là một bộ không có chút rung động nào dáng dấp. Tâm như nước đọng, nào có cái gì oán niệm chỉ có thể kéo đây. Trừ phi, ta nói vô danh à, ngươi có phải hay không còn có cái huynh trưởng kêu Mộ Đáp Hùng? Vừa dứt lời, Trịnh Kiện đột ngột cảm giác được một cỗ khó nói lên lời sắc bén tràn ngập tại trong phòng nhỏ. Hình như có vô tận kiếm khí vô hình ở xung quanh xung đột không ngớt. Ngươi, làm sao sẽ biết? Vô danh tốc độ nói vẫn như cũ chậm rãi. Có thể hai mắt kiếm ý đã có không ổn định. Vì sao ngươi còn tới? Kích thích nhịp tim ta Trịnh Kiện trong lòng mỉm cười. Có thể kích thích vô danh tim đập chỉ có hai người. Một người sống, một người chết. Người sống chính là Mộ Đáp Hùng. Người chết chính là Tiểu Du. Ta... đoán, Trịnh Kiện lông mày nhíu lại nói, vô danh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ vô danh oán niệm trị cộng một, thật sự là keo kiệt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.